Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 2492, khiếp sợ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Khảo hạch, cái này lại là khảo hạch. Tiểu tử này tên chữ, tại sao lại như vậy quen thuộc, thật giống như ở nơi nào đã nghe qua vậy. Trung vị thần sơ kỳ, người này không phải cái gì ẩn núp cảnh giới lão quái vật, mà là thứ thiệt trung vị thần. Nói thật, giờ khắc này ở bên này điều tức điều dưỡng tu sĩ, rất nhiều đều có chút không tiếp thụ nổi như vậy kết quả. Hoàn toàn không từng nghĩ đến, hết thảy các thứ này chỉ là khảo hạch, bọn họ đều bị chẳng hay biết gì. Dĩ nhiên từ giao chiến bắt đầu, đối phương không có ra tay tiêu diệt Hoàng Cực Tông đệ tử, trưởng lão chưa từng xuất hiện. Hết thảy các thứ này, thật ra thì sớm đã nói lên vấn đề ở chỗ. Nếu không, tông môn làm sao sẽ cho phép một người tu sĩ như vậy ở Hoàng Cực Tông tu luyện yếu địa ngang ngược. Nhất là trước nhất và Dịch Tiểu Phi gặp mặt vậy năm người tu sĩ. Ở thời điểm xuất thủ, người này nói qua đắc tội, cho nên nói hết thảy các thứ này đều là có nguyên nhân. Hoàng Cực Tông vốn là thất kiệt, bây giờ là tám kiệt, thu được rất trọng yếu tài nguyên tu luyện. Nếu là không có khảo hạch này, nhiều người hơn tu sĩ sợ rằng trong lòng sẽ không thăng bằng. Nhưng ở lần này giao chiến bên trong, đối phương thực lực có thể phục chúng, bây giờ còn có ai sẽ phản đối? Chư vị đồng môn, trước đắc tội, Dịch Mỗ cũng là vạn bất đắc dĩ. Dịch Tiểu Phi đằng bay lên, giờ phút này một phen, không thể nghi ngờ là một loại bồi tội. Một câu nói này, ít nhất có thể tiêu trừ không thiếu giờ phút này trong lòng khó chịu tu sĩ. Chỉ là một câu nói, để cho nơi này tu sĩ thật to thay đổi đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng và thái độ. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách tông môn trưởng lão và tông chủ. Dẫu sao như vậy sự việc, đối phương không cách nào phản đối. Hết thảy đều là lại tới tông môn an bài. Cái này một vị Dịch sư huynh, cực kỳ mạnh mẽ, mới gia nhập tông môn, là có thể thành là ta tông môn thứ 8 kiệt. Quả thật liền được, mấu chốt còn có một chút. Hắn thật sự là trung vị thần sơ kỳ sao? Mới vừa rồi đó là tông chủ thanh âm, tông chủ nói là trung vị thần, vậy tất nhiên là trung vị thần. Ngoặc kép, lúc này tiếng nghị luận không ngừng, Dịch Tiểu Phi trở thành nhân vật tiêu điểm, cường giả, không thể nghi ngờ là sẽ phải chịu chú ý. Mà những thứ khác sáu kiệt, nhìn một màn này, cũng không có nhiều lời, trực tiếp lựa chọn rời đi, nhiều một người liền hơn một cái phân chia tư nguyên đối tượng. Đối phương bọn họ mà nói là chuyện xấu, nhưng đối phương có năng lực, có tư cách, bọn họ cũng không cách nào thay đổi gì. Dịch Tiểu Phi nhìn sáu người kia rời đi, không biết làm sao cười một tiếng, nhìn dáng dấp cũng là đắc tội sáu người. Bất quá cái này không coi vào đâu, cái này sáu người có lẽ cũng chỉ là bây giờ khó chịu thôi. Phải nói ác ý, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có cảm nhận được. Mới vừa rồi sáu người đối với mình ra tay, thật ra thì cũng có bảo toàn tánh mạng. Hơn nữa sáu người và mình sau đó ánh mắt va chạm, sợ rằng so với nơi này tu sĩ đã trước thời hạn biết được mình thân phận. Còn có cái này giao chiến là khảo hạch, mà không phải là cái gì xâm nhập người. Dịch Tiểu Phi nhập tông, bái tại Hoàng Hàn Thiên Môn hạ, lần nữa thuộc về tông chủ Hoàng Nhạc thanh âm vang lên. Cái này làm cho tại chỗ không thiếu tu sĩ lần nữa giật mình, tam trưởng lão chưa từng thu qua đệ tử, đây là người đệ tử thứ nhất. Tam trưởng lão ánh mắt rất cao, cho dù là những thứ khác thất kiệt đều muốn bái tại tam trưởng lão môn hạ, có thể tam trưởng lão một tái cũng không đồng ý. Bao gồm đại sư tỷ Hoàng Yêu Yêu, đây chính là tông chủ con gái, cũng bị cự tuyệt. Có thể gặp tam trưởng lão vậy tùy tính tính cách, bây giờ nhận lấy Dịch Tiểu Phi làm đệ tử. Đây là đối với tông môn công khai, để cho nơi này tu sĩ đừng đề ra có hơn hâm mộ, có thể hâm mộ thì hâm mộ, còn không cách nào dâng lên lòng ganh tị, bởi vì bọn họ liền ghen tị tư cách cũng không có. Đối phương là bằng vào mình yêu nghiệt thiên tư, đạt được tam trưởng lão đồng ý, trung vị thần sơ kỳ, có thể so với thần tôn. Đây chính là một cái kinh người chiến lực. Ở Dịch Tiểu Phi phía trước, xuất hiện một cái không gian lối đi. Cái này không gian lối đi, trực tiếp đi thông Hoàng Cực Điện. Nếu đã nhập tông, hơn nữa còn là Hoàng Cực Tông thứ 8 kiệt, dĩ nhiên muốn gặp Hoàng Cực Tông một đám trưởng lão, còn có tông chủ. Dịch Tiểu Phi không có một chút do dự, tiến vào trong đó. Hoàng Cực Điện bên trong lực áp bách vẫn là 10 phần, nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn có thể chịu đựng. Ở đệ tử Dịch Tiểu Phi, bái kiến tông chủ. Dịch Tiểu Phi hướng về phía trên nhất người đàn ông cung kính một bái. Cái này tông chủ sâu không lường được, Dịch Tiểu Phi cũng không cảm ứng được. Cho dù là hôm nay mình ở trước mặt Dịch Tiểu Phi, đều có một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác, tựa hồ so với mình sư tôn tông chủ sẽ mạnh hơn. Dĩ nhiên đây chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cảm thụ dưới suy đoán phỏng đoán. Rốt cuộc hai người bây giờ chiến lược như thế nào, bằng vào hôm nay mình cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Khó trách sẽ bị Hàn Thiên vừa ý, người thằng nhóc này quả thật yêu nghiệt. Hoàng Nhạc đối với Dịch Tiểu Phi rất hài lòng, dẫu sao ngoại giới hết thảy giao chiến, lần này khảo hạch, bọn họ cũng chứng kiến, lại tới Dịch Tiểu Phi khủng bố chiến lực, còn có ẩn núp, Hoàng Cực Tông có thể có được như vậy một người học trò. Đối với Hoàng Cực Tông tuyệt đối là một chuyện tốt, huống chi còn muốn 500 năm, chính là Đông Nam hai vực, thần văn bia cuộc chiến. Bọn họ Hoàng Cực Tông có thể thêm nhiều một cái, có thể đấu võ tu sĩ, thì biết hơn một phần tỷ lệ, có thể có thu hoạch, hơn nữa được tam trưởng lão coi trọng, người này sẽ không kém, nhất là người này lai lịch. Bọn họ cũng biết, Tiêu Mộc Quốc cuộc chiến, rất là mắt sáng, bởi vì là một cái cam kết, trấn thủ Tiêu Mộc Quốc quốc đô, mấy lần ác chiến. Đều là không có lùi bước. Cái này chờ có tình nghĩa tu sĩ, là bọn họ Hoàng Cực Tông mong muốn. Tại chỗ các trưởng lão khác nhìn về phía Dịch Tiểu Phi cũng rất hài lòng, liền liền bọn họ cũng rất muốn thu làm đệ tử. Đáng tiếc tam trưởng lão đã nhận lấy, vậy bọn họ thật không có cơ hội. Nếu là không có nhận lấy, giờ phút này vô luận như thế nào đều phải tranh đoạt một phen. Dẫu sao đệ tử chính là sư tôn mặt tiền, đến bọn họ cảnh giới bực này, đều muốn ở môn hạ có một cái thiên tư cường đại đệ tử. Đệ tử biểu hiện ưu tú, thành tựu sư tôn trên mặt cũng có quang. Nếu đã thành công nhập tông, hơn nữa ngươi đã là thứ 8 kiệt, ta tông tài nguyên tu luyện, ngươi có thể vận dụng 60%, chỉ cần báo lên, khảo hạch dưới không có vấn đề. Tông môn cũng biết dành cho. Đây cũng là Hoàng Cực Tông đối với Dịch Tiểu Phi ưu đãi. Dĩ nhiên những thứ khác thất kiệt cũng giống như nhau. Hôm nay Hoàng Cực Tông đã là 8 kiệt. 8 kiệt đều là sau đó thần văn bia cuộc chiến. Bọn họ Hoàng Cực Tông hy vọng hết thảy tài nguyên tu luyện cũng có thể thỏa mãn. Chỉ cần ở thần văn bia cuộc chiến có chút vượt trội biểu hiện, đến lúc đó có thể dành cho tông môn lấy được đầy đủ chỗ tốt. Hoàng Cực Tông cho mình ưu đãi, để cho Dịch Tiểu Phi đều rất kinh ngạc. Đa tạ tông chủ, đây đều là ngươi nên được. Có thể được tam trưởng lão thu làm đệ tử, ngươi thằng nhóc này thật tốt quý trọng. Hoàng Nhạc nhìn về phía bên cạnh Hoàng Hàn Thiên, nói thật ở tông môn bên trong có thể dạy dỗ Dịch Tiểu Phi người không thiếu, có thể phải đem hắn dạy dỗ được tốt hơn, vậy hắn cũng kém hơn Hoàng Hàn Thiên. Đây là đệ tử duy nhất sợ rằng lão này sẽ đem y bát truyền cho người này. Đệ tử sẽ không phụ lòng sư tôn, sẽ không phụ lòng Hoàng Cực Tông. Dịch Tiểu Phi là tri ân báo đáp người, cầm Hoàng Cực Tông chỗ tốt, dĩ nhiên sẽ không quên bản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.